Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Đánh tới chịu phục, thêm, nhưng là, hắn trong mắt hung quang cũng càng thêm tràn đầy lên. Mạnh Mộng nhìn đến hắn như vậy chẳng những không tức giận. Ngược lại rất là vừa lòng gật gật đầu, càng là bị đè nén ngoan, bộc phát ra khi đến lại càng thêm lợi hại. Nhìn hắn hiện tại cái dạng này, nếu hào hào dạy dỗ một phen, nói không chừng sẽ biến thành cái thứ hai nàng cũng nói không chừng. Xem ra nàng như vậy làm là đối, bằng không ngày nào đó nhường chính hắn bạo phát, nói không chừng thật đúng hội lạm sát kẻ vô tội đâu. Phải biết rằng nơi này cũng không phải là mặt thế, cũng không có nhiều như vậy tang thi làm cho hắn sát. Hắn nếu bùng nổ giết người, giết thật khả năng chính là này vô tội người. Lấy của hắn tính tình nếu thanh tỉnh đã biết, khẳng định hội áy náy tự trách. Còn có một loại bản thân là quái vật cảm giác, như vậy đến lúc đó khẳng định hội chui vào rúc vào sừng châu ra không được. Càng nghĩ càng không đúng hắn. Đến cuối cùng chỉ biết biến cùng mặt thế này biến thái giống nhau. Trở thành một cái lạm sát mà không lý trí con rối. Vì hắn không thay đổi thành người như vậy, nàng quyết định làm cho hắn trước tiên bộc phát ra đến. Có bản thân tuyệt đối áp chế, hắn cũng tạo thành không xong cái gì thương hại. Chờ hắn bình tĩnh khôi phục lại sau, bản thân sẽ dạy hắn như thế nào khống chế bản thân. Đến lúc đó này chẳng những sẽ không trở thành tai hại không chừng nhân tố. Nói không chừng còn có thể trở thành của hắn nhất đại trợ lực. Cũng nói không chừng đâu. Mạnh Mộng trầm tư gian Vương Dương đã lại vọt đi lại. Bất quá rất nhanh sẽ lại bị đá bay. Lại vọt tới lại bị đá bay. Một lần lại một lần xông lại. Một lần lại một lần bị đá bay. Vương Dương cũng một lần so một lần thương trọng. Hắn trong mắt màu đỏ tươi hung đi lại với nhau ngay từ đầu một điểm. Dần dần càng ngày càng nhiều. Nhiều đến cuối cùng đã biến thành thực chất. Nhưng là lại ở Mạnh Mộng một lần lại một lần đả kích hạ. Chậm rãi tiêu lui xuống. Cuối cùng ở trong mắt hắn biến mất không thấy. Theo màu đỏ tươi biến mất đồng thời. Vương Dương cũng chi không chịu được nữa ngã xuống. Mạnh Mộng theo trong không gian cầm một viên trị nội thương dược cho hắn uy hạ sau. Liền mở cửa rời khỏi, cửa chờ dư giật, từ buổi chiều nghe được trong phòng động tĩnh một khắc kia khởi. Liền bắt đầu sốt ruột chờ ở trong này, ai biết này nhất đẳng sẽ chờ đến buổi tối. Ngay tại hắn sắp chờ không đi xuống khi, Mạnh Mộng lại mở cửa xuất ra, đem nhân lên lên xuống xuống xem xét một phen. Xác nhận nhân không có việc gì sau thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh Mộng không biết nói gì mặc hắn đánh giá xem xét. Chờ hắn xem xong, này mới mở miệng nói. Người đi vào đem nhân mang xuất ra đổi cái phòng ở. Thuận tiện cho hắn tẩy một chút tắm, sát một ít dược, lại đổi thân quần áo làm cho hắn hào hào ngủ một giấc. Đám người tỉnh sẽ không sự, dư giật cho rằng Mạnh Mộng chỉ là đơn giản đem nhân giáo huấn một chút. Liên cùng không có việc gì nhân giống nhau gật đầu đáp ứng rồi. Mạnh Mộng gặp hắn như vậy liền an tâm rời khỏi. Đêm nay còn muốn tham gia thường nhạc thanh bọn họ đón gió yến đâu. Chờ Mạnh Mộng đi rồi. Dư giật vào nhà nhìn đến kia một mảnh hỗn độn phòng ở. Cùng nằm ở nơi đó sinh tử không biết Vương Dương khi. Lúc đó cả người liền cũng không tốt, đây là tình huống gì? Bất quá một cái buổi chiều thời gian, hoàn hảo phòng ở như gặp long xoay người giống nhau, trở nên tàn phá không chịu nổi không nói. Nguyên bản đã tốt lắm Vương Dương, hiện tại lại biến thành thương hoạn, chẳng lẽ là hắn tiến sai môn không thành? Ngẫm lại Mạnh Mộng rời đi khi nói những lời này, dư giật cả người đều phải sụp đổ. Này không uống say thế nào còn có thể như vậy có thể ép buộc. Này còn không để cho người ta sống a. Oán giận về oán giận, châm chọc về châm chọc, nhưng là nên thu thập hắn vẫn là thu thập. Hơn nữa này phòng ở phòng chừng cũng muốn làm lại sửa chữa. Bằng không nói không chừng một hồi mưa to xuống dưới. Này phòng ở nên sụp, dư giật chính thu thập Vương Dương thời điểm, thật không khéo Ninh Thanh đã trở lại. Hắn nhìn đến Vương Dương biến thành cái dạng này, còn tưởng rằng là Dư Dật đánh cho đâu. Lúc này liền cùng Dư Dật nháo lên, chờ hắn biết được đây là nhà mình tỷ tỷ làm sao. Hắn cư nhiên thật không tiết tháo nói, khẳng định là hắn không nghe lời chọc tỷ tỷ tức giận. Bằng không thì cũng sẽ không bị tấu, này bị đánh cũng là hắn xứng đáng. Nhìn hắn lần sau còn có dám hay không, Dư Dật. Cái này cần bao nhiêu khí tài năng kém chút đem phòng ở hủy đi không nói. Còn đem nhân đánh thành cái dạng này, nếu không phải là biết nàng cho hắn uy dược, hắn đều cho rằng nàng là muốn giết chết hắn đâu. Vương Dương, cái gì kêu xứng đáng? Người này luyến tỷ vô tiết tháo tên. Lão tử muốn cùng ngươi tuyệt giao. Dư gia nơi này các loại ép buộc khi, Thường Nhạc Thanh bọn họ đón gió tiệc tối cũng đã bắt đầu. Lần này đón gió tiệc tối là từ Trần Mập Mạp an bày. Hắn vì thuận tiện liền trực tiếp đính Minh Nguyệt lâu. Cứ như vậy Kỳ An toàn có năng lực uống đến Mạnh Mộng trong tiệm rượu. Quả thực chính là hoàn mỹ. Đối này Mạnh Mộng cũng không nói gì thêm. Hơn nữa còn rất hào phóng tặng không ít hào tửu đi lại. Này nhưng làm Trần Mập Mạp cao hứng hỏng rồi. Mạnh Mộng đi đến Minh Nguyệt lâu khi, tuy rằng nhân đã đến đây, nhưng là đón gió yến lại cũng không có bắt đầu. Mọi người đều thành thật chờ của nàng đã đến, không chút nào muốn càng cụ ý tứ. Mạnh Mộng cười cùng đại gia đánh tiếp đón. Hơn nữa thật xin lỗi nói với mọi người thực xin lỗi. Đại gia ào ào xua tay nói không có việc gì. Mạnh Mộng cười tuyên bố đón gió yến bắt đầu. Sớm đã làm tốt rượu và thức ăn lúc này ào ào thượng bàn. Chờ đợi ở trong phòng vũ cơ nhóm, lúc này cũng đã bắt đầu xuất ra nhẹ nhàng múa lên. Ở đây người đều thành thật thưởng thức ca múa, nhấm nháp rượu ngon, cùng với những cái khác nhân nói chuyện với nhau thật vui. Không chút nào khác yến hội khi cái loại này thối nát không chịu nổi. Điều này làm cho Mạnh Mộng rất là vừa lòng. Mặc kệ bọn họ là thật như vậy vẫn là làm cho nàng xem. Chỉ cần bất loạn đến kia nàng liền rất hài lòng, ít nhất sẽ không chướng khí mù mịt làm cho nàng ăn không ngon. Nàng nhanh chóng điền no rồi bản thân bụng, đối với mọi người đánh một tiếng tiếp đón sau, liền mang theo Thường Nhạc Thanh bọn họ đi trên lầu ghế lô đàm sự tình. Những người khác thấy vậy cũng không dám nói thêm cái gì. Đều rất già thực ngồi ở trên vị trí ăn uống nói chuyện với nhau. Tuy rằng tò mò bọn họ hội đàm chút gì đó, nhưng là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, vì không để cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn họ vẫn là làm cái gì đều không biết hảo. Bởi vì này là tiếp đãi khâm sai đón gió yến, vì thuận tiện không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Minh Nguyệt lâu chỉ chiêu đãi bọn họ, cho nên cái khác khách nhân giống nhau bị cự tuyệt ở ngoài. Bất quá, lại luôn là sẽ có không có mắt nhân hướng phía trước thấu. Cái loại này rõ ràng tìm tra thái độ, quả thực không cần rất rõ ràng. Này không đón gió yến vừa mới bắt đầu không bao lâu. Tìm tra cũng đã đến đây. Một đám công tử ca trang điểm nhân, một người ôm một cái quần áo bại lộ nữ tử, cười nói đi tới Minh Nguyệt lâu cửa. Phía sau đi theo vài cái đả thủ bộ dáng nhân, thái độ rất là kiêu ngạo ương ngạnh, dọc theo đường đi đối với người qua đường đầy liên tính. Đi đến Minh Nguyệt lâu trước cửa chính là một trận tranh cãi ầm ĩ. Kêu la nhường tiểu nhị ca chuẩn bị cho bọn họ ghế lô, bằng không khiến cho hắn đẹp mắt, tiểu nhị ôn tồn khuyên bọn họ, nhưng là tìm cha nhân, lại khởi là thế nào như vậy dễ dàng khuyên. Tiểu nhị ca còn chưa có khuyên hai câu đâu, cũng đã bị bọn họ mang đến đả thủ cấp tấu. Hết chương.